Hệ thống game tại dị giới. Chương 388, sát chi khí đáng sợ. Khóc chuyện audio.com. Nghiên Nghiên lúc này đứng dậy, toàn thân nàng đã có chút khí lực, mặc dù yếu ớt thế nhưng đã có thể đứng vững được. Đòn vừa rồi đã khiến linh hồn tổn thương, không nên vận khí nữa. Chuyện còn lại để ta lo, người thanh niên này chính là Hoàng Minh, trong lúc cấp bách đấy. Hắn đã lập tức sử dụng dịch chuyển tức thời mà xuất hiện bên cạnh thiếu nữ này. Mặc dù cả hai không quen biết, thế nhưng Hoàng Minh lại có chút không nỡ nhìn một mỹ nữ cứ như vậy mà bị giết được. Còn nhớ lúc trước Hoàng Minh có một cái tư tưởng là truy cầu mỹ nữ. Thế nên mới có một màn cố ý đưa tỉ muội điêu thuyền về nhà hắn. Sau này Hoàng Minh đã quên mất đi cái tư tưởng này. Bởi vì nữ nhân bên hắn lần lượt xuất hiện, có ai không phải là mỹ nữ chứ? Hắn không truy cầu không có nghĩa là hắn không chấp nhận. Nhất là một màn này, Hoàng Minh rất vui vẻ mà cứu người. Dù sao cứu một mỹ nữ đều khiến cho một tên nam tử vui vẻ đấy. Khí tức nguyên anh đại viên mãn của Hoàng Minh làm đàn ám ảnh lang kinh sợ. Nhất là vừa rồi một màn Hoàng Minh quỷ dị xuất hiện. Một cước đá chết gần 20 đầu ám ảnh lang làm cho bọn chúng chững lại. Có chút không dám tiến tới. Hoàng Minh hai mắt híp lại. Hắn đã nhìn thấy ở phía xa xa có hai thân ảnh màu đỏ. Hai thân ảnh này chính là đã thi triển hai đòn công kích linh hồn vừa rồi. Hai thân ảnh màu đỏ này chính là to lớn gấp 3 lần ám ảnh lang bình thường. Chỉ là bây giờ bọn chúng mới xuất hiện thế nên Hoàng Minh mới có thể để ý đến. Là Lang Vương sao, lại còn có tới hai con. Hoàng Minh nhếch môi cười. Hai con ám ảnh Lang Vương, tu vi đều là Nguyên Anh hậu kỳ. Nếu bình thường thì thật sự không có tu sĩ Nguyên Anh nào có thể đánh lại một con ám ảnh Lang Nguyên Anh kỳ chứ đừng nói là hai con. Chính vì yêu thú luôn luôn mạnh hơn so với tu sĩ cùng cảnh giới. Thế nên hai Nguyên Anh hậu kỳ ám ảnh Lang đích xác là sự tồn tại đáng sợ. Chỉ tiếc là người bọn chúng gặp lại là tên biến thái Hoàng Minh. Là ám ảnh Lang Vương, Nghiên Nghiên có chút sợ hãi. Nàng không tự chủ được nép vào gần hơn phía sau Hoàng Minh. Nàng không thể cảm nhận được tu vi của chúng. Hiển nhiên là chúng tu vi hơn nàng rất là nhiều. Vì vậy mới có thể không cảm nhận được. Không vấn đề gì, ta đã nói rồi mà. Hoàng Minh cười cười, ánh mắt đầy vẻ tự tin. Hu. Tiếng chu của ám ảnh lang vương vang lên, lập tức đàn ám ảnh lang hai mắt vốn đã đỏ rực như máu lại càng đỏ hơn. Khí tức hung hãn càng là tăng lên gấp đôi, cũng không còn sợ hãi Hoàng Minh, chúng như bị điên dại, bất chấp tất cả mà lao tới. Hừ, Hoàng Minh hừ lạnh, lập tức sát khí cầu trong đan điền hắn xoay chuyển dữ dội. Một luồng sát khí kinh khủng bao trùm phạm vi hơn 20 mét. Nghiên Nghiên ở phía sau lưng hắn sống lưng lạnh toát, vẻ mặt kinh hãi vô cùng. Đấy là Hoàng Minh đã giảm bớt trên người nàng. Hắn chính là thu phóng sát khí trong phạm vi 20 mét. Nghiên Nghiên thì chỉ có thể cảm nhận một chút, thế nhưng đám ám ảnh lang kia thì thảm rồi. Chỉ thấy cả màng ám ảnh lang đột nhiên sùi bọt mép, hai mắt trợn lên lập tức đột tử mà chết. Không ngừng ám ảnh lang lao vào phạm vi 20 mét lập tức bị sát khí đáng sợ của Hoàng Minh miệt sát. Một phần sát khí của Hoàng Minh vốn dĩ đã khủng bố. Lại thêm sát khí cầu triển khai thực lực, tu vi của đám ám ảnh lang này cũng chỉ là luyện thể kỳ. Không thể nào chịu nổi lập tức bị sát khí đánh chết. Hoàng Minh cũng không đứng yên tại chỗ, hắn bắt đầu di chuyển. Nhắm hướng hai ám ảnh lang vương mà bước đến, mỗi bước chân của hắn đều khiến cho hai đầu ám ảnh lang vương có chút sợ hãi. Hoàng Minh đi trước, Nghiên Nghiên theo sau, cứ thế mà đạp lên thi thể ám ảnh lang mà đi tới. Lôi Ân trên bầu trời đã trợn mắt há hốc mồm kinh hãi rồi. Một màn quỷ dị này khiến hắn có cảm giác hít thở không thông. Não có chút không tu duy được. Đó là giết chóc kiểu gì chứ? Rõ ràng là đại khai sát giới mà. Ám ảnh lang lúc này đều đã sợ hãi mà lui lại. Bọn chúng mặc dù không sợ chết, thế nhưng mà chết một cách không hiểu lý do thế này thì vô cùng đáng sợ. Đối phương không cần ra tay, chỉ cần dùng khí thế cũng có thể giết từng mảng đồng bọn của chúng. Như vậy làm sao đánh? Hoàng Minh khóe miệng nở nụ cười tà dị, vẫn tiếp tục hướng về phía hai con ám ảnh Lang Vương mà đến. Hắn lúc này chẳng khác gì một ma vương đang gặt hái tính mạng cả. Hai con ám ảnh Lang Vương bất giác nhìn nhau, đều nhận ra vẻ sợ hãi trong mắt đồng bọn. Nhân loại này quá quỷ dị, nhất là tu vi của hắn bọn chúng không thể nào cảm nhận được chút nào. Mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng bọn chúng rất nhanh quyết đoán rời đi. Hu, một tiếng chu nữa vang lên. Khác với khi nãy, tiếng chu này lại là lệnh rút lui. Ám ảnh Lang Vương không ngờ từ bỏ, ra lệnh rút lui trở về. Cách chương.